Chương 03, Giang Tổng tiệc rượu. Người Đồng Nhiễm thở sâu, vành mắt có một chút phiếm hồng. Đây quả thực là thẳng móc tim ổ lời nói, ở chung mấy năm, Giang Tiểu Bạch khi nào cùng với nàng như vậy giao đa nghi quen thuộc cái lộn, lúc này nhìn thấy Giang Tiểu Bạch thái độ mềm mại xuống tới, nàng vợ ơ y ma cảm thấy có như vậy điểm không thích hứng Nhiễm tỷ, ngươi uống đi. Giang Tiểu Bạch lại đem đồ uống đưa đưa. Nàng biết Đồng Nhiễm là cái nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, quá phiến tình lời nói nàng cu nở dê nói không nên lời, cũng liền không khó vì nàng. Có một số việc hai người lòng dạ biết rõ là được. Đồng Nhiễm tiếp nhận, nhìn chằm chằm nàng một chút, không chuẩn bị nói cái gì, chỉ muốn nhìn một chút nàng kế tiếp làm thế nào. Kịch bản nhìn qua cảm thấy thế nào, khỏe mắt quét đến trên ghế xạ lòn kịch bản, nàng hỏi một câu. Rất không tệ kịch, nếu như ta có thế cờ ơ mở tới Liễu Như Yên nhân vật này, sự nghiệp lên hẳn là sẽ có khởi sắc. Giang Tiểu Bạch thật đúng trọng tâm mà nói. Chính mình sở tại Diệu Nguyệt Đại Lục đại khái chính là trong thế giới này dị năng loại tồn tại, người bên kia tuổi thọ ước chừng là nơi này 2 đến 3 lần, cho nên Giang Tiểu Bạch lý giải cái này cũng không khó. Bất luận là sử thế kinh nghiệm còn là lịch duyệt, nàng đều vượt xa nguyên chủ. Ngươi biết liền tốt, lần này vì có thế nói với Triệu Tổng lên nói, ta vận dụng một cái nhân tình. Liễu Như Yên nhân vật này cùng ngươi tương đối tương xứng, diện đứng lên độ khó không lớn, ngươi nhất định phải nắm chặt cơ hội. Còn tiệc rượu, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi, ngươi không cần lo lắng chịu thiệt. Cảm ơn Nhiễm tỷ, ta đã biết. Thời gian không còn sớm, nhanh đi thay quần áo đi, Châu Châu lập tức tới ngay. Đồng Nhiễm gật gật đầu, sắc mặt rốt cục có chút an ủi. Châu Châu là phụ tá của nàng, tên đầy đủ là Minh Châu, kia là cái trung thực lại chịu khó nữ hài tử, theo nông thôn khảo học ra tới, phía dưới còn có đệ đệ muội muội muốn nuôi, cho nên làm sự tình phá lệ ra sức, cũng là khó được bao dung nguyên chủ tính xấu người. Nàng thật chân quý công việc này, nói là trợ lý, lại cơ hồ coi là toàn năng bảo mẫu. Lái xe, nấu cơm, trang điểm, làm tóc, làm việc vặt nàng tất cả đều có thể làm. Không đầy một lát nàng lại tới, rửa tay liền dự định đến cấp Giang Tiểu Bạch trang điểm làm tóc. Châu Châu, ngươi thế nào? Giang Tiểu Bạch lại là hỏi một câu. Minh Châu hiện tại bộ dáng có chút chật vật, tóc đều bị mồ hôi làm ướt, trên người còn có chút bẩn bụi, cũng không biết phía trước làm cái gì. Thật xin lỗi Tiểu Bạch tỷ, ta không phải cố ý, ta hiện tại liền đi tẩy một chút. Minh Châu lại là hiểu lầm, nàng biết Giang Tiểu Bạch thật có ý tứ, còn tưởng rằng nàng là ghét bỏ chính mình trang điểm lôi thôi, không khỏi mặt nóng lên, túi đầu liền chuẩn bị đi phòng vệ sinh. Ta không phải ý tứ này, nhìn ngươi thật mệt mỏi, liền nghỉ ngơi một chút đi, trang điểm ta tự mình tới. Giang Tiểu Bạch lắc đầu, sau đó liền tự mình bắt đầu bận rộn. Minh Châu có chút cảm kích, nhưng vẫn là đi phòng vệ sinh sửa lại một chút. Châu Châu, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì? Đồng Nhiễm hỏi nàng. Không, không có gì. Minh Châu lắc đầu. Nhìn nàng không muốn nói, Đồng Nhiễm cũng không có hỏi lại. Minh Châu là cái rất trầm mặc kiệm lời nữ hài tử, thuộc về nói ít nhiều làm hình, bề ngoài thật phổ thông, xuyên dùng đều là rẻ nhất cao y chu nở dê loa y kia. Dù chỉ là trợ lý, loại trang phục này trong hội này cũng là sẽ bị ghét bỏ, có đôi khi Đồng Nhiễm nhìn không được, nghĩ chính mình bỏ tiền cho nàng mua thêm vài thứ, nàng tất cả đều cự tuyệt. Bởi vậy có thể thấy được nàng là cái lòng tự trọng rất mạnh người, Đồng Nhiễm cu nở dê không nghĩ miễn cưỡng. Cố thân thể này nội tình quá tốt, lại tuổi trẻ, căn bản không cần lên trang chính là cái tuyệt đỉnh đại mỹ nhân, Giang Tiểu Bạch chỉ là cho mình hóa cái đạm trang, Đồng Nhiễm đều cảm thấy trước mắt phát sáng. Dù là cộng sự mấy năm, đối gương mặt này vẫn là không có sức chống cự. A Triệu Tổng người kia mặc dù háo sắc, nhưng lại sẽ không bắt buộc người, huống hồ trong nhà hắn có bạo tính tình chính thất, cho nên dù cho an vụng cũng là lặng lẽ đến, hôm nay tại trong tiệc rượu là sẽ không đối với ngươi như vậy. Khi ở trên xe Đồng Nhiễm cấp Giang Tiểu Bạch giải thích, ngươi chỉ cần thái độ tốt một chút, không biết nói cái gì thời điểm liền cười cười, cái này mời rượu liền mời rượu. Ta nghĩ Triệu Tổng hẳn là sẽ đồng ý, chỉ cần đêm nay Giang Tiểu Bạch có thể ổn định tính tình, không náo chuyện, kia Đồng Nhiễm đã cảm thấy cầm xuống nhân vật khả năng rất lớn. Triệu Tổng cu nở dê không đốc, hắn là lớn nhất phía đầu tư, đầu tiền khẳng định liền muốn kiếm. Một bộ kịch hỏa không hỏa, cùng diễn viên có quan hệ lớn lao, nếu như Yên nhân vật này cùng Giang Tiểu Bạch như vậy phù hợp, hắn không có đạo lý bỏ Giang Tiểu Bạch mà liền Triệu San. Dù sao Triệu San tuy là đẹp, nhưng là có chút vũ mị cao y chú nở dê loa y kia gợi cảm mỹ nhân, cùng nữ nhất số đứng chung một chỗ dĩ nhiên có thể sánh bằng nàng, nhưng khí chất lại cùng nguyên tắc kém nhiều lắm, lựa chọn nàng không khỏi quá mức mạo hiểm. Đồng Nhiễm nói, Giang Tiểu Bạch liền gật đầu, một bộ bé ngoan dáng vẻ. Có thế Đồng Nhiễm lại nghiêm trọng hoài nghi nàng đến cùng có nghe được hay không, chẳng lẽ lại cùng trước kia giống nhau là tại qua loa chính mình a? Ngươi đừng không xem ra gì, nhân vật này nếu như bị Triệu San cấp cầm đi, công ty kia liền sẽ đối ngươi càng thêm thất vọng, ngươi hiệp ước còn có nhiều năm, ngươi không nghĩ sau này thời gian bên trong lấy không được bất luận cái gì tài nguyên, chỉ là ăn no chờ chết đi. Nàng muốn kiện biết Giang Tiểu Bạch sự nghiêm trọng của hậu quả. Nhiễm tỷ, ta đã biết, ta nhất định sẽ coi ra gì, đêm nay biểu hiện tốt một chút. Giang Tiểu Bạch cười nói. Rất nhanh, tiểu hội địa phương liền đến. Đây là Triệu Tổng một chỗ bất động sản, vùng ngoại ô biệt thự. Dừng xe thời điểm, Giang Tiểu Bạch nhìn thấy bên cạnh khu NG có trang phục gọn gàng xinh đẹp người trong triệu đi, bất quá đều tương đối lạ mặt, hẳn là không phải trong vòng người. Loại trường hợp này Minh Châu là không thể đi, nàng trong xe chờ các nàng. Giang Tiểu Bạch thì là cùng Đồng Nhiễm sóng vai trong chiều đi. Triệu Tổng là cái hơn 40 tuổi nam nhân, hắn vóc dáng không thấp, chừng 1m8, rất khó được chính là, thân hình của hắn so với giới nam minh tinh cũng không kém bao nhiêu, vai rộng hẹp eo, không có bụng lớn nạm, ngược lại là mơ hồ có thế nhìn ra cơ bụng hình dáng, có vẻ người thật tinh thần. Cái này thật vượt quá Giang Tiểu Bạch dự liệu. Người có chút nhiều, chờ một chút lại đi qua mời rượu. Đồng Nhiễm nói nhỏ, đây là Triệu Tổng sân nhà, không ít người đều tại cùng hắn chào hỏi, bên người một vòng đều bu đầy người, đích xác không phải đụng lên đi thời điểm tốt. Bất quá những người này cũng là hàn huyên vài câu liền lui ra, Đồng Nhiễm nhắm ngay thời cơ, đợi đến người ít lúc liền hướng Giang Tiểu Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giang Tiểu Bạch hiểu ý, cầm một ly rượu đỏ đi theo bên người nàng, hướng Triệu Tổng đi qua. Triệu Tổng, ngài hôm nay nhìn xem thực sảng khoái. Ta mời ngài một chén rượu đi. Đồng Nhiễm cử chỉ rất thỏa đáng, trên mặt cu nở dê mang theo nhiệt tình dáng tươi cười. Các ngươi đã tới, à, vị này chính là Giang Tiểu Thư đi. Triệu Tổng suy nghĩ 2 giây mới nghĩ đến Đồng Nhiễm thân phận, gật gật đầu, tự nhiên mà vậy nhìn về phía bên người nàng Giang Tiểu Bạch, kế tiếp nháy con ngươi liền bỗng dưng sáng lên. Mỹ nhân đại Mỹ nhân kỳ thật hôm nay Giang Tiểu Bạch trang điểm thật giản lược. Nàng mặc chính là một bộ màu trắng cổ áo hình chữ V váy liền áo, bên hông nhẹ bó, và áo chỗ có chút đuôi cá thiết kế, có vẻ hai chân tinh tế, thân eo cu nở dê không đủ một nắm.